Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, đệ 418 trang. Tạ thị nhiều thế hệ dễ dàng ra biến thái. Quả nhiên, một đám mạch não đều rất thần kỳ, Khuyết Bạch sầm mắt thấy tính toán thất bại. Sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng nghĩ muốn hay không cũng đi cấp hai tử chuẩn bị tiền biếu, nhưng vào lúc này. Tất cả mọi người thần sắc hơi kinh. Bởi vì Kim Lăng phủ dưới lầu ban công bay ra một mảnh quang ảnh, là Phục gia người. Bọn họ hôm nay ở dưới lầu ăn liên hoan, đã xảy ra chuyện. Ở đây người chỉ số thông minh đều cao. Thực mau ý thức đến xảy ra chuyện chỉ có thể là một người Phục gia. Quả nhiên, phía dưới quảng trường truyền tống trận bay ra Phục Khương cùng hắn mang đến tùy thân hộ vệ, Phục Khương, tín hiệu bị che chắn. Toàn bộ đi kia ra Nam Trang cửa hàng. May mắn Tạ Khắc Lệ cho Nam Trang cửa hàng tin tức. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đi trước bên kia tìm người, liền ở bọn họ muốn quá khứ thời điểm. Thương trường nội toilet bên trong tuôn ra hải dương nước gợn luật động. Trực tiếp thổi quét toàn bộ quảng trường, Phục Khương cùng Phục gia người ngây dại. Mà ở chàng Phục gia nữ tính tất cả đều cảm giác được thống khổ. Hài tử, A gia hài tử, đã xảy ra chuyện, mấy cái nữ tính trưởng bối kinh nghiệm phân phó. Lúc ấy liền cảm giác được, kinh hãi trung hô to gia tộc cường giả mau qua đi, Phục Khương xanh cả mặt. Điên rồi giống nhau tiến lên, chính là không còn kịp rồi, kia hải dương luật động chỉ nguyên tự hài. Tử đã ở bị chóc cơ thể mẹ quá trình, mà cái này quá trình tất nhiên thực mau, bởi vì đây là áo thuật thế giới a. Phục gia người điên rồi giống nhau nhằm phía thương trường, Kim Lăng phủ bên này. Một đám viện trưởng cấp cao thủ nhíu mày. Đông Kha Tỉnh tự nhiên sẽ không ra tay. Nhưng Tang Tửu đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, oanh. Toilet bên kia hải dương luật động bị khổng lồ linh hồn lực lượng chặn, cuốn động thật lớn vong linh. Bộ xương khô nằm sấp ở hải dương luật động nguyên tố cuộn sóng phía trên. Vươn đáng sợ bạch cốt chảo trực tiếp từ thượng mà xuống bao lại toilet chung máu tươi đầm đìa. Người, bạch tuộc xúc tua tinh thần sợi tơ bị linh hồn thủ đoạn chặt đứt trong gương huyễn cảnh sư. Cùng một cái khác khống chế sư sắc mặt biến hóa. Đồng thời nhìn về phía toilet cửa xuất hiện Úy Minh Đường, người sau thần sắc lạnh nhạt. Nhưng nàng phía sau cũng xuất hiện hai cái bóng ma. Đây là ngủ đông cao thủ. Vì bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành ám binh. Nhưng bọn hắn không có thể địa phương đến vong linh hệ Úy Minh Đường lướt qua bọn họ cảnh giới. Tuyến xâm nhập đánh gãy này hết thảy, giết nàng. Không còn kịp rồi. Triệt, cách vách có những cái đó viện trưởng. Không triệt sẽ chết. Năm người căn bản không ham chiến. Trực tiếp giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Từ bất đồng phương hướng trốn chạy, Úy Minh Đường vô pháp truy. Bởi vì Phục gia đã hấp hối, bụng miệng máu làm Úy Minh Đường đều lung lay hạ mát. Sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như rất khó chịu. Nhưng nàng vẫn là nhanh chóng qua đi. Nhưng nàng là vong linh hệ. Cứu người phi nàng sở trường, làm sao bây giờ? Ông, viện trưởng xuất hiện, lão sư, đi ra ngoài giết người. Tang Tửu lạnh nhạt nói, hảo, Úy Minh Đường. Mới ra đi. Liền thấy vụt ra Nam Trang cửa hàng 5 người phân biệt đi ảnh độn. Truyền tống cùng dung nhập dòng người chờ bất đồng thoát đi phương hướng cùng phương thức trừ phi. Những cái đó viện trưởng ra tay. Đó là liền Phục gia người cũng truy tung không đến bọn họ. Bởi vì này 5 người tất cả đều là 70 cấp thiện này đạo cao thủ. Úy Minh Đường ngón tay một hoa giữa. Mày, không trung đệ tam danh sách cụ hiện là thật lớn vong linh đầu lâu giữa mày cũng đi theo cắt mở. Khẩu tử, cam cấp áo nghĩa. Vong linh chân nhãn. Ong, vong linh chân nhãn đảo qua. Nàng mới vừa xác định hai người tung tích. Bỗng nhiên cả kinh, truyền tống khẩu bên kia xuất hiện một đạo quang, kia quang thật là khủng. Khiếp, rậm rạp che trời ánh sáng leo lên. Một nửa leo lên tiến vào Nam Trang trong cửa hàng bao lấy Phục gia. Bàng bạc quang như là thu khi nhất khẳng khái ấm dương vây quanh người sau. Giống như thần minh trời giáng trợ cấp. Cũng thu lấy này khối khu vực sở hữu quang nguyên tố đưa đến viện trưởng bên này. Viện trưởng. Ngoặc kép. Nàng thủy hệ tính. nàng cũng có thể khống chế quan hệ, tiểu tử này là nhiều không tín nhiệm chính mình. Bất quá, có điểm đáng sợ a, cái kia bệnh tâm thần đi cái gì cứt chó vận, một nửa thất thần hàng nãi quang, một nửa đi tàn sát, tứ đại lực tràng đã toàn bộ mở ra, Kim Lăng phủ cùng thương trường toàn bộ bị vây quanh. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến đường kính 3000 mễ quang chi tổ chim, phong tỏa, tổ chim vách tường toàn bộ bị gương bao trùm, tám học phủ những thiên tài ở trên ban công nhìn này khổng lồ từ kia truyền. Tống trận vị trí thuấn phát mà ra, mà thuấn phát này hết thảy người đã như một đạo loang loáng xuất hiện ở trên quảng trường không, hai. Mắt triển khai, bất đồng màu mắt, đáng sợ hơi thở. Mỗi một cái du tàu ở bên người nàng ánh sáng cùng dao động không gian dòng khí cùng với kích động phong lưu đều như là tam nguyên tố cấu tạo địa ngục buông xuống, chỉ thấy nàng ánh mắt đảo qua. Sủng vật toàn bộ hợp thể, thuộc tính bạo trướng, sau đó giơ tay, lòng bàn tay đồng tử mở, xác suất chạm thần, cái gì? Trong đám người trà trộn một cái 70 cấp ẩn núp thích khách chỉ cảm thấy đầu ong ong đau một chút. Tinh thần lực đã bị chém giết, đau đớn chung. Yêu lan đồng buông xuống, choáng váng. Định thân, không tốt. Dầm, hắn là lục huyết thể. Trực tiếp điên cuồng thiêu đốt máu ý đồ thoát ly như vậy hai mắt khống chế. Nhưng mà hắn mới vừa thoát ly. Thoát ly kia một giây, ong. Khủng bố xúc tua từ mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Từ hai mảnh bàn chân xuyên thấu hộ giáp. Tiến vào nó trong cơ thể, điên cuồng hút hạ. Một cái 70 cấp thích khách bị sống sờ sờ ở trên quảng trường hơn 1000 người dưới ánh mắt huyết. Nhục khô quát, mà hắn ý đồ tự cứu. Điên cuồng công kích dưới chân liên thể xúc tua. Sau đó hắn mạnh nhất công kích liền kia kim lân long văn xúc tua vỏ ngoài cũng chưa có thể phá. Vỡ, kêu thảm thiết, phanh. Thân thể tặc nứt thành thịt mạt, nhưng sở hữu năng lượng liên thông áo thuật trung tâm đều bị hút. Khô rồi, trên ban công, đang ở hút trà sữa Carodil sợ ngây người. Thân thể đều ở run, trà sữa cái ly bị nàng sợ tới mức niết bạo. Phun một thân trà sữa thủy. Hết chương.